Kiều thê như vân, chương 516, tiền nhiều là vui, góc truyện audio.com, đầu tháng 5 năm thứ 8 Tuyên Hòa, một ngày này, bầu trời đầy mưa phùn, Thẩm Ngạo tỉnh dậy, tâm tình cũng bị không khí ẩm ướt này bao trùm, cũng không biết tên nào vô liêm sỉ, nói đây là cái gì ngày hoàng đạo, còn nói cái gì thuận lợi để xuất hành, chiêu gọi tài năng. Cái gì gì đó, kết quả, sáng sớm, thương thuyền bên kia ra biển, cơn mưa này đã rơi xuống, trong đêm ngày hôm qua có lẽ là còn từ từ, sáng sớm lại bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Mẹ nó, tâm tình không quá thuần khiết của Thẩm Ngạo bị thương tổn, cố tình muốn bắt thần côn kia đến, hung hăng mà đánh một trận, liền nổi giận đùng đùng đi ra khỏi chỗ ở. Lập tức có mấy cái giáo úy chạy tới, chuẩn bị cho hắn áo tơi, mũ rộng vành, một người trong đó nói. Đại nhân, có nên đi chỗ bến tàu hay không, qua nửa canh giờ chính là giờ lành, bên kia tế bái mẹ tổ nương nương xong, sẽ chính thức xuống nước. Thẩm Ngạo muốn nói giờ lành cái quỷ gì, nhưng đúng là vẫn còn nhịn được, kéo căng cái mặt, mặc áo tơi và mũ rộng vành, dẫm đất lầy lội, đi xuống mái hiên, đột nhiên nói. Nếu lúc tâm tình các ngươi không tốt, sẽ tìm cái gì phát tiết? Giáo úy ẩm ướt ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói. Thao luyện, Thẩm Ngạo ngượng ngùng nói. Bổn vương thiếu chút nữa đã quên rồi, các ngươi là giáo úy, đáng thương à. Dứt lời liền lắc đầu cao giọng dạy dỗ, nói. Đáng thương, bổn vương không có phúc khí như đám bọn ngươi, không có cái mệnh lệnh thao luyện kia, lúc tâm tình không tốt đành phải thoáng khó chịu một tí, một mình giải quyết đi, gọi Lăng Nhi kia đến, đợi bổn vương đi đưa thương đội xong, để cho nàng đánh đàn cầm cho bổn vương giải sầu. Đến Tuyền Châu nơi này, một đại nam nhân, nếu nói Thẩm Khâm không ăn vụng, đó là khẳng định không thể được, nguyên tắc của Thẩm Ngạo là hòa mình cùng phía dưới, thuận đường thể nghiệm và quan sát dân tình, cho nên lúc gió trăng nhàn hạ cũng sẽ di chuyển một vòng, đương nhiên, chỉ thuộc về động thủ động cước rất nhỏ, lại không chịu động thật, đây là do mình có một chút không được tự nhiên. Đây cũng không phải Thẩm Ngạo có tiện nghi không chiếm, chỉ là từ nhỏ có một loại tâm lý thích sạch sẽ, về phần hoa cốc khuê nữ thanh lâu, hắn cũng không có ý tứ ra tay, da mặt đúng là vẫn còn rất mỏng. Cho nên mấy lần ghi trong nhật ký cố tình đề tỉnh chính mình, đây là tội gì phải sợ cuộc sống nhân sinh trên đời, phải tận hưởng lạc thú trước mắt mới được, tuy là môn sinh của thánh nhân, phải làm quân tử thanh thuần, cũng không thể như thế trải qua cuộc sống cô đơn, nhưng công dụng cũng không lớn, vẫn không thể xuống tay. Nhìn vào gương đồng, cảm giác hình tượng của mình càng cao hơn vài phân, liền chỉ vào người trong gương đồng, nói. Người à người, tội gì phải vậy, đáng đời làm nam nhân. Mặc dù còn chưa lâm vào quá sâu, nhưng những sự tình này, khẳng định cũng không thể để các phu nhân biết rõ. Thẩm Ngạo mấy lần ghi thư nhà, đương nhiên là không chịu dẫn ra loại sự tình này, trong thư nhà, ngoại trừ an ủi, còn là kể về sự tình mình làm ở Tuyền Châu, còn có bài bản hẳn hoi mà nói cái gì thông thương. Ghi thư nhà như vậy, không còn gì tốt hơn nữa, các phu nhân liền lập tức nghĩ đến thân ảnh Thẩm Ngạo lo quốc lo dân, vất vả cần cù và thật thà, nào sẽ nghĩ đến, trên cái mặt thì mỉm cười, phía dưới lại đang cầm cánh tay của người ta, miệng lại là bộ dáng hoa hoa công tử ca. Cái này là trình độ cao à? Nghĩ đến việc ghi thư nhà nhà mình, Thẩm Ngạo nhìn bầu. Góc truyện audio.com Trời âm âm mưa phùn, tích tách mà rơi vào trên áo tơi, dẫm lên con đường lầy lội, đi xuyên qua đền thờ, hành lang, cửa lớn, đến nơi người gác cổng, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, một người giáo úy chạy tới nói. Vương gia, hôm nay trời mưa, có phải là không cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa đi? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, gật đầu từ càng xe lên xe, cởi mũ rộng vành áo tơi xuống, nói với sa phu. Tới kiến xa lâu hôm nay sinh ý phi thường náo nhiệt, từ nơi này có thể nhìn ra xa, đến tận Tam Đại Vịnh, hơn 10 bến tàu bến cảng. Trên cầu tàu, vô số kiệu phu đông như kiến kéo cánh tay áo lên, cánh tay ẩm ướt trơn bóng mà chuyển bao hàng hóa lên thuyền, có chút thuyền, ngay cả cầu tàu cũng đều không tìm được chỗ ngừng, liền bỏ neo xa xa ở bên ngoài, do người dùng thuyền nhỏ đưa hàng hóa qua. Thẩm Ngạo lên kiến xa lâu, đi qua từng tầng một, không ít người ngoan ngoãn đi tới hành lễ, ào ào nói. Vương gia mạnh khỏe, tính tình Thẩm Ngạo nói tốt cũng tốt, lúc thối cũng thối, hôm nay tâm tình không tốt, sụ mặt, hoàn toàn không muốn phản ứng người khác, ý là, người ở nơi này sẽ không được để ý, làm lễ xong, đương nhiên phải đi, đối phó loại Diêm vương gia này, hắn cười đối với ngươi, trong lòng ngươi còn hoảng hốt, không để ý tới mới tốt, rất thoải mái, tự tại. Đến sương phòng tầng cao nhất, Thẩm Ngạo đi tới gần cửa sổ, phóng mắt nhìn qua, vừa ăn điểm tâm sáng, vừa nhìn qua bến tàu bến cảng, nơi từng nhánh cột buồm trụi lủi, trong lòng có phần cảm thấy rung động. Tam Đại Vịnh này, tăng thêm thuyền nơi hải ngoại, tất cả không dưới 3.000 chiếc, lớn nhỏ đều có, đại khái đều đã ngoài 300 cân, có trời mới biết bên trong chứa bao nhiêu hàng hóa, lại mang về bao nhiêu đặc sản của các quốc gia. Cái tàu chiến thủy sư kia, đều đã được sơn nước sơn đen, có vẻ như hạc giữa bầy gà, đã sớm bày ra một chữ nhất tại cửa vịnh chờ đợi rồi, ngẫu nhiên có khẩu hiệu thanh âm mơ hồ theo gió biển truyền tới, đánh động nhân tâm. Đứng ở sau lưng Thẩm Ngạo, giáo úy Ước Mơ mà nhìn qua tàu chiến điểm đen xa xa, chắc hẳn là đang hâm mộ những đồng chí kia có cơ hội ra biển. Thẩm Ngạo chỉ lẳng lặng xem xét, vốn là dự định là nửa canh giờ sau sẽ ra biển, lại bởi vì có mưa cầu tàu trơn trượt, đám kiệu phu không thể không kéo dài thời gian. Chủ quản điều hành thông thương phó sứ Thôi Nhưng kia đã có một chút sốt ruột rồi, hắn ngừng nơi tại cầu tàu, cuống họng bốc khói, lại vẫn còn giống to. Còn có mấy con thuyền không có hàng hóa chuyên chở, còn có mấy chiếc. Hắn nói thanh âm này, thật sự có chút kiệt sức khàn giọng, hắn biết ở trên kiến xa lầu có người đang nhìn ra nơi cầu tàu, trong đầu chỉ còn kém một tia ý thức nhảy xuống đại dương, tránh khỏi ở tại chỗ này mất mặt xấu hổ. Đối với người chạy thuyền mà nói, ngày tốt giờ lành là chuyện rất trọng yếu, bất kể là hải thương hay là thủy thủ, đều tin cái này, nếu làm trễ nãi thời gian, còn phải bỏ qua tế bái mẹ tổ, thật sự có thể muốn nguy rồi. Thẩm Ngạo thăm dò nhìn thoáng qua Thôi Nhưng ăn mặc quần áo công phục, bộ dạng rất chật vật, ngay cả áo tơi cũng không mang theo, cứ ướt sũng mà đứng tại đó, kêu la như vậy, không khỏi cười một tiếng, gọi giáo úy tới, thấp giọng nói. Đi, nói cho Thôi đại nhân, nói với hắn, không nên gấp, bổn vương biết rõ hắn mới tiền nhiệm, hôm nay lại rất quan trọng, nhưng trời không hề chiều lòng người, cũng trách không được hắn. Giáo úy gật gật đầu, chạy đến nơi. gocchuyenaudio.com Cầu tàu, nói mấy câu cùng Thôi Nhưng ở trong mưa, Thôi Nhưng ngẩng đầu trong đầy trời mưa bụi, trông lại hướng tầng cao nhất kiến xa lâu bên này, cũng không biết là thấy được Thẩm Ngạo hay không, lập tức gật đầu, lấy lại bình tĩnh tiếp tục điều hành. Bên ngoài bến tàu, những người khác đến đây đưa tiễn cũng không ít, mắt nhìn thời gian sắp đến, cũng đánh trống reo hò bất an, đợi những thuyền kia rốt cục trang bị tốt hàng rồi, tất cả thuyền mới thăng buồm nhổ neo tế bái mẹ tổ nương nương tại bong thuyền, lại vứt tế phẩm vào trong nước, bắn pháo, lúc này mới theo như quy củ, nối đuôi nhau ra vịnh. Thẩm Ngạo trông về cảnh tượng thuyền đông nghịt ra biển phía xa, tuy nhiều thuyền chạy, nhưng mỗi con thuyền đều dọc theo hướng riêng của mình để chạy, cũng không có gì loạn, không khỏi nói. Thôi Nhưng này, rất có bổn sự. Sau náo nhiệt cũng không có gì có thể nhìn tiếp, Thẩm Ngạo vội vã trở về nghe hát, cái kiến xa lâu này là sản nghiệp nhà mình, không ít tiểu nhị cũng là từ biển kinh bên kia điều đến, cho nên sự tình cầu thả bực này, nhất định là không thể tại tiến hành kiến xa lâu, có trời mới biết, hiện tại Xuân Nhi rất có thủ đoạn quản lý sinh ý, sắp xếp bao nhiêu tâm phúc ở chỗ này, có lẽ là đổi vận tư nha môn bên kia an toàn hơn một ít. Dùng qua một chút điểm tâm sớm, liền vươn người đứng dậy, dẫn giáo úy đi xuống lầu, ngồi xe ngựa trở về đường cũ tự đi tiêu giao. Thương thuyền ra biển này một chuyến nằm ngoài dự kiến của Thẩm Ngạo, trọn vẹn hơn 3.000 chiếc thuyền, 6-7 vạn người, hơn nữa 30 chiếc tàu chiến, 1.000 thủy binh, cái quy mô này có thể dọa hỏng dân bản xứ các nước hay không, Thẩm Ngạo không biết, lại biết tuyệt đối không có hải tặc nào không có mắt dám đi ăn con quái vật khổng lồ này. Ai đoạt ai còn chưa thể biết được, chỉ cần tổng số thân thể trên thuyền cùng đi qua đè lên cũng đủ làm cho bọn họ phấn thân toái cốt rồi. Cả thuyền châu, bởi vì đội tàu ra biển, lập tức trở nên an phận, nơi bến cảng cũng sẽ có thương thuyền linh tinh ra vào, những thuyền hai thương này, không tất yếu phải bảo vệ, trực tiếp đưa hàng hóa đến Liêu Cầu, Bành Hồ, rồi vòng trở lại, mà lại đều là thuyền nhỏ 200-300 cân, không có tư cách đi xa, coi như là cùng đi cũng không đuổi kịp người ta. Có khi cũng sẽ có phiên thuyền nhập cảng, những phiên thuyền này cập bờ cũng rất quy củ, người ở nơi tha hương, chỉ vì cầu tài, đương nhiên là không dám nháo ra chuyện. Ngoài ra cái thuyền châu này có một khâm sai tổng đốc mới tới, thật sự lợi hại, giết người như ngóe, còn chưa đến thuyền châu, mọi người nghe về hắn liền giơ ngón tay cái lên, nói Thẩm Diêm Vương, trên địa bàn của hắn, sẽ chết người. Thẩm Ngạo trở về đồi vận tư, Hương Lăng Nhi kia đã sớm chờ đã lâu, mang tỳ bà đàn cổ đến, đợi Thẩm Ngạo đi vào, liền cúi thân hành lễ, nũng nịu nói câu vương gia kim an. Thẩm Ngạo không chịu nổi cái thanh âm này, vậy mà vẫn phải làm như hạ huệ, ngồi vào chỗ của mình, ho khan một tiếng, liếc nhìn hai má mỹ lệ của Hương Lăng Nhi, ho khan một tiếng, nói. Cô nương, đánh đàn đi. Hương Lăng Nhi gật đầu, liền buông đàn cổ thử âm sắc trước, ngón tay nhỏ nhắn lập tức rung động, lập tức liền truyền ra tiếng đàn dễ nghe róc rách như nước chảy. Thẩm Ngạo lúc này hơi mệt chút, nằm chợp mắt bên cạnh, nhưng trong lòng lại đau khổ suy nghĩ. Ta là quân tử, ta là người nhân cách cao thượng, ta không thể đứng núi này trông núi nọ ta. gocchuyenaudio.com Muốn đình chỉ ta không phải loại người như vậy. Ngày trong đêm đó, hắn đứng ở dưới đèn ghi nhật ký. Ô hô, một thân trong sạch lại giày xéo bàn tay Hương Lăng Nhi tự xét lại quân tử vậy. Viết xong, bi thúc mà lại cầm bút viết. Sự tình hoàn tất, Lăng Nhi tiểu thư lại không chịu để ta chơi gái, viết. Thân thể vương gia quý giá, thân thể thiếp được vương gia dùng, vui mừng còn không kịp, há có thể nhận tiền tài của vương gia. Thẩm Ngạo cầm theo bút ghi đến nơi đây, hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy nơi gió chăng, cũng có loại người sạch sẽ cảm động đến rơi nước mắt, không khỏi lắc đầu tiếp tục viết. Lần này ở cùng kỳ nữ, Viết xong nhật ký, Thẩm Ngạo lập tức nhẹ nhàng hơn một ít, tựa ở trên mặt ghế, lúc này hận không thể tìm Tây Dương giáo sĩ đến, xưng tội chính mình hoang đường, càng hy vọng nghe Tây Dương giáo sĩ nói, ngươi thành kính như vậy, Thượng Đế sẽ tha thứ cho ngươi, tương lai, ngươi có thể lên thiên đường. Thổn thức một chút, cảm thấy có lẽ là Thượng Đế đáng tin cậy, chỉ cần tin hắn, giết người phóng hỏa cũng có thể tha thứ, hành vi không bị kiềm chế, một ít việc gió chăng lại tính toán là cái gì. Lập tức lại cực kỳ bi phẫn, sớm biết vậy, sẽ không nên đi chùa miếu, cho số hòa thượng nhiều tiền dầu vừng như vậy, bổn vương làm nhiều sự tình ác như vậy, đưa nhiều chỗ tốt như vậy đi ra ngoài, hơn phân nửa sẽ phải xuống A Tỳ địa ngục. Ở phía trong thành Biện Kinh không có sự tình gì thần kỳ, ngoại trừ thượng thư lang đột tử tại cổng tò vò chính đức nghị luận vài ngày, rồi sau đó mọi người cũng bắt đầu cảm thấy không thú vị, không cần suốt ngày nhắc tới. Cái thời tiết này, xem như làm cho triều thần vô cùng thoải mái, Thẩm Ngạo đến Tuyền Châu tuy nói có lẽ là giày vò hắn, ít nhất cũng như chuyển rời chiến trường, mọi người nhắm mắt làm ngơ, ngay cả tâm tình đều bắt đầu vui thích hơn. Đương nhiên, cũng có người lòng nóng như lửa đốt, họ Thẩm náo loạn ở Tuyền Châu tiền thu trong nhà thoáng cái thiếu đi một mảng lớn, còn phải nén giận, không dám nói gì, yêu thư thảm thảm bi bi thương thương, còn kém mức học thượng thư lang kia, dứt khoát rút tay khỏi nhân gian. Có người vui mừng, có người lo, rất nhiều tiền bạc vận vào kinh thành, trong nội cung ngày ngày đều tựa như lễ mừng năm mới, Triệu Cát ra tay cũng dần dần trở nên xa xỉ, trong nội cung chi lớn hơn nữa cũng xài không hết, cho nên hậu cung bên này cũng đều không cần tất yếu phải tiết kiệm, đúng là rất cao hứng. Trong nội cung không hề tiết chế, đương nhiên cũng có người tâm lý không công bằng, môn hạ tỉnh bên kia tiếp vài đạo tấu chương, nói là thiên gia tranh giành lợi cùng dân vân vân. Triệu Cát đưa một đạo ý chỉ xuống dưới, cực lực bác bỏ, nổi giận đùng đùng, chất vấn thương nhân nhà này giấu trăm nghìn quan, tính toán là cái gì dân? Hắn xa hoa lãng phí còn hơn cả thiên gia, lại là dân kiểu gì? Ganh đùa như vậy, đối phương lập tức im miệng, đâu còn dám đuổi theo nói cái gì nữa. Cứ cách mấy ngày, Thẩm Ngạo sẽ đưa tới một phần tấu chương, đối với tấu chương Thẩm Ngạo, môn hạ tỉnh bên kia cũng không dám giữ lại, trực tiếp đưa vào cung. Triệu Cát cũng mặc kệ là lúc nào, đều là xem trước, bên trong tấu chương phần lớn là một ít cách nghĩ kỳ lạ quý hiếm cổ quái, Triệu Cát có khi không hiểu ra sao, cuối cùng vẫn cho là đúng. Dù sao, ở trong mắt hắn, Tuyền Châu nho nhỏ, cứ để Thẩm Ngạo đi giày vò, xảy ra chuyện cũng liên quan không lớn, làm thành. gocchuyenaudio.com, công chính là sự tình một vốn bốn lời. Đầu tháng tư thương thuyền ra biển truyền tin tức đến Tuyền Châu, ở phía trong tấu chương của Thẩm Ngạo nói rất rầm rộ, chỉ đáng tiếc đại thần trong triều, mặc kệ đảng mới hay đảng cũ, đều không cho là đúng, thương nhân ra biển, Thẩm Ngạo ngươi lại đi đánh giấm, thật đúng là vô ích. Triệu Cát nhìn tấu chương, nhưng lại cảm thấy mùi ngon, thiên hạ dù sao cũng là của họ Triệu hắn, nếu như theo lời Thẩm Ngạo, mỗi chuyến ra biển, triều đình đều có thể tìm được số thuế cực lớn, một cái Tuyền Châu thuế má còn nhiều hơn so với một đống thuế phí đồng ruộng, nếu chỉ cần gia tăng nghiêm túc quy phạm pháp luật tại bến cảng các nơi, sẽ rất dễ dàng tăng thêm nguồn thu. Thời cổ tiêu chuẩn thịnh thế, chủ yếu là thể hiện tại tiền thuế và nhân khẩu hộ tịch, tiền thuế tăng nhiều, lại không nhiễu dân, lực hấp dẫn đối với Triệu Cát khẳng định là rất lớn. Tựa như Triệu Cát loại hoàng đế này, đã muốn hưởng thụ, lại thích mừng công, vẹn toàn đôi bên, tại sao lại không làm? Triệu Cát nhìn tấu chương tâm tình lại vô cùng sảng khoái, về hậu cung gặp quá hoàng thái hậu, vừa đúng lúc thái hậu cũng ở trong cung tự thoại cùng quá hoàng thái hậu, trong nội cung hai con cọp cái cuối cùng cũng cảm thấy tranh cãi nữa, ai cũng không được chỗ tốt, dần dần cũng vứt thành kiến đi, tuy ở giữa ngôn ngữ không ít tranh chấp ngẫu nhiên, nhưng đi thăm nhau một chút cũng dần dần thường xuyên hơn. Cách chương.